Chương 644, trong thức hải bộ phận. Phát cuồng một hồi lâu, cái này U Lam quang ảnh mới xem như dừng lại, sau đó mà bắt đầu nhìn chung quanh. Di tên tiểu quỷ linh hồn chạy đi đâu, nơi đây chắc là linh hồn của hắn không gian mới đúng, lẽ nào vừa rồi dùng sức quá lớn cho đụng thoái ấy ư, ai, thật đúng là đáng tiếc, đây chính là đồ đại bổ a, cứ như vậy không một người nhứ nhứ thao thao lầm bầm lầu bầu, rung đùi đắc ý, một hồi nhíu một hồi cười, xem ra cũng là nghẹn lâu lắm, một người cũng có thể nói xong như vậy hăng say. Ngươi là đang tìm ta à? Một đạo lạnh tanh thanh âm bỗng nhiên truyền đến, đem U Lam quang ảnh cho dọa cho giật mình. Người nào cho bản đại gia đứng ra lén lén lút lút coi là hảo hán gì? Ta ngay sau lưng ngươi trải qua một nhắc nhở như vậy, U Lam quang ảnh mới xem như phản ứng kịp, ngay cả vội vàng chuyển người nhi, ngốc đầu ngốc não hình dạng làm cho yêu nguyệt thấy là một trận lắc đầu. Thật không biết như vậy một cái ngốc không sót mấy gia hỏa tại sao phải gây nên động tĩnh lớn như vậy. Lúc này ở cái này trong óc yêu nguyệt tự nhiên cũng là linh hồn hình thái, chỉ bất quá thoạt nhìn cùng thân thể con người không khác nhau gì cả, chính là so với lui nhỏ một chút, tương đối mini. Ha ha, tiểu quỷ, nguyên lai ngươi trốn ở chỗ này à, dấu còn rất kín, ngay cả bản đại gia đều phí một phen khí lực tài tìm ra ngươi. Tuy là U Lam quang ảnh không có hình người, chẳng qua yêu nguyệt đã có thể nhớ lại ra đối phương duệ 258 vạn răng rớp, trong lòng phiên muộn. Xem ra cái này không biết là gì gì đó đông tây chẳng những rất ngây người, nhưng lại rất ngu, ân, còn phi thường tự kỷ. Ngươi là ai, tại sao phải tiến nhập trong biển ý thức của ta? Nhìn đoan nở kia U Lam quang ảnh, yêu nguyệt lười lời nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cái này hả, bản đại gia là ai cũng không trọng yếu, cũng với ngươi không quan hệ, về phần tại sao tiến nhập trong biển ý thức của ngươi, chẳng qua là tránh vài cái dường như khó quấn ra hỏa thôi, ân. Đại khái chính là như vậy. Nghe loại này giải thích, yêu luôn cảm giác đối phương tựa hồ là trong lòng hư, về phần tại sao trở dạng, vậy cũng không biết, chẳng qua cái này mơ mỉ hệ NG một tiếng bản đại gia gọi, làm cho yêu nguyệt đều có chút khó chịu. Nếu nói như vậy, vậy ngươi có thể rời đi. Dù sao nơi đây là óc của mình, bị như vậy một không giải thích được không biết tên tiến đến, luôn luôn an toàn không lớn. Đừng à, tiểu tử, ngươi cứu bản đại gia một mạng. Nếu như bản đại gia cứ như vậy rời đi, chẳng phải là vong ân phụ nghĩa? Tiểu nhân U Lam quang ảnh nói tựa hồ còn khá có đạo lý, chẳng qua nghe làm sao đều có một loại đổ thừa không đi cảm giác. Nói như vậy, ngươi còn muốn báo đáp ta yêu nguyện hứng thú, đơn giản cũng không ở nói cản cái này U Lam quang ảnh đi, hắn ngược lại là phải nhìn đối phương một cái có thể chơi ra hoa dặn gì. Ha ha, đó là tự nhiên, tích thủy tri ân làm dũng tuyển tương báo đạo lý bản đại gia vẫn là biết. Ân, ta suy nghĩ, như vậy đi, ta trợ giúp ngươi thành là cái thế giới này người mạnh nhất như thế nào đây? U Lam quang ảnh nghe được lời này nhưng thật ra đem yêu nguyệt cho dọa cho giật mình, trợ giúp tự mình trở thành thế giới người mạnh nhất lời này hắn thật đúng là dám nói. Hiện tại yêu nguyệt đã làm ra phán đoán, cái này nhân loại hoặc là người điên hoặc là chính là đang đùa tự mình, hay hoặc giả là có cái gì khác ý đồ. Cái này hay là báo đáp chẳng qua là một để cho mình thả lỏng cảnh giác đạn khói. Đối với cái này U Lam quang ảnh, mặc dù đối phương vẫn luôn cũng không có làm ra nguy hiểm gì hành vi, chẳng qua yêu nguyệt lại nhất khắc cũng không có thả lỏng cảnh giác, không nên có tâm hại người nhưng nên có tâm phòng bị người, tự mình không có vô cớ ra hại ý tứ của người khác, chẳng qua không là tất cả mọi người có thể cùng tự mình mở dạng, dù sao trên đời này chính là không bao giờ thiếu này phản bội tiểu nhân. Thực sự ta đây phải làm sao? Yêu Nguyệt làm ra một bộ cảm thấy rất hứng thú hình dạng, mang trên mặt một tia khát vọng, hắn quá mức tới đã thấy U Lam quang ảnh trên mặt lộ ra mưu kế được như ý cười nhạt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là U Lam quang ảnh được có gương mặt. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi trả giá giống nhau vì bất túc đạo Đông Tây, bản đại gia sẽ có thể giúp ngươi thành là cái thế giới này người mạnh nhất nha. Vật gì vậy vậy sẽ là của ngươi linh hồn à? Ngu ngốc tiểu quỷ U Lam quang ảnh bỗng nhiên một tiếng rít, sau đó bay thẳng đến yêu nguyệt nơi đây xông lại, đồng thời còn truyền đến đắc ý cùng tiếu, ha ha ha, chỉ cần bản đại gia chiếm ngươi cổ thân thể này, dĩ nhiên là sẽ thay thế ngươi thành là cái thế giới này người mạnh nhất, ngươi liền an tâm đi đi. Nhìn tốt lắm như bị dọa sợ giống nhau không có phản ứng yêu nguyệt, U Lam quang ảnh càng là đắc ý, đồng thời đoan ở kia quang ảnh hơi xa nhau tựa như nói chuyện giống nhau. Hướng về phía yêu nguyệt linh hồn chính là miệng vừa hạ xuống. Chỉ bất quá xách xách xách, từ đâu tới sâu nhỏ, lại cười khó nghe như vậy, thực sự là nhiễu người thanh nhàn. Theo cái này thanh âm khàn khàn xuất hiện, nguyên bản tiếng cười điên cuồng trong nháy mắt dừng lại, giống như bị bóp cái cổ giống nhau không có nửa phần thanh âm. Chỉ thấy ở đó U Lam quang ảnh bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một đoàn lớn hơn hắc vụ, nhất điều trường tiên từ trong hắc vụ huyễn hóa ra đến, trực tiếp đem khoảng cách yêu nguyệt không quá nửa thước U Lam quang ảnh cho cuốn chặt lấy, ở khó có thể đi tới nửa phần. Cái này một dạng hắc vụ dĩ nhiên chính là Ôn Mạ, chính xác mà nói là Ôn Mạ tàn hồn, chẳng qua dù cho chỉ là một tia tàn hồn, cũng đủ bảo trụ yêu nguyệt linh hồn an toàn. Phải biết rằng lần trước tiến vào khách nhân thế nhưng ma vật bắt kỳ đại xa linh hồn, vẫn là bị Ôn Mạ điều giáo dễ bảo. Ngươi là ai, vì sao ở chỗ này? Vội vàng đem bản đại gia buông ra, U Lam quang ảnh không ngừng vặn vẹo dãy rua, tuy nhiên lại không còn cách nào thoát ly hắc phòng trường tiên, trong lòng đã là vạn phần hoảng sợ, biến hóa như thế hắn là như thế nào cũng vô pháp ngờ tới. Ôn Mạ, người kia liền giao cho ngươi. Yêu Nguyệt lạnh giọng nói rằng, yên tâm đi. Cam đoan điều giáo so với cậu đều nghe lời, ha ha, cuối cùng là lại có người đi theo ta chơi, lần này cần lấy cái gì tư thế đây?